Còn Ngọc, họ sẽ có cách giải quyết. Lên phòng, thấy tôi đang đứng nhìn xuống dưới. Em sao vậy? Ngọc sẽ phải tự đối diện. Em và anh không thể chen ngang họ được. Em biết, nhưng em vẫn thấy thương Ngọc. Lại đi yêu một thằng có bản tính như thế. Ngủ đi em, mai anh còn cuộc họp sớm. Lên giường đi ngủ, tôi nghĩ đến Ngọc, thấy buồn lắm. Não chồng nằm im, rồi tôi quay nhìn thấy anh ta ngủ. Mình thật may mắn, ít nhất anh ta không phải như người yêu Ngọc. Cuộc sống cần sự khiêm tốn. Lão tự dưng mở mắt. Sao thế, muốn không? Ý... Không, hôm nay em mệt rồi. Anh ta kéo, ôm tôi. Không muốn ngủ thì ngủ đi. Không, anh đổi ý đấy. Tôi nhắm chặt mắt và lão cười. Sáng hôm sau, tôi phân vân không biết phải đối diện với Ngọc như thế nào. Anh đi trước đây, hôm nay anh bận, chưa không ăn cơm với em được. Anh đi đi. Tôi đến trường và không thấy Ngọc đi học. Tôi cứ lo lắng, gọi không nghe máy và nhắn tin cũng không trả lời. Tan học, tôi bắt xe đến nhà Ngọc. Vừa đi vừa hy vọng, chắc cậu ta bận đi chơi với người yêu nên không nghe máy. Nhưng tôi vẫn muốn thấy được cậu ta bình yên mới yên lòng. Đến tìm nhà Ngọc ở khu chung cư hơi cũ. Tôi gõ cửa, hồi hộp. Ngọc ra mở cửa, nhìn thấy tôi, vội đóng sầm cửa lại. Tôi lật chân chặn cửa. Cậu về đi, tôi đang bận. Để tôi nói chuyện với cậu mấy câu thôi rồi tớ về. Ngọc vẫn cố giữ cửa. Tôi nghĩ có điều không lành rồi. Tôi đẩy cửa. Tôi giật mình khi thấy Ngọc mặc một chiếc áo hai dây rách. Cậu sao thế? Tôi quát lên. Ngược mặt lên cho mình xem. Ngọc ngẩng mặt lên, ôm tôi khóc. Mặt của Ngọc bị tím hết cả, và người cậu ý nữa. Cậu sao vậy? Nói tớ nghe. Ngọc nói trong tiếng nấc. Hôm qua, lúc cãi nhau ở nhà cậu, anh ta bỏ mình đi bộ về. Mình đi lang thang, rồi lại tới tìm anh ta, lúc ý muộn rồi. Mình tới phòng anh ta ở khách sạn. Hôm trước, anh ta có đưa cho mình một chiếc khóa. Mình vào thì thấy anh ta ngủ với một đứa con gái, tây ở trên giường. Mình chạy đi, anh ta còn không thèm đuổi theo. Sáng nay, anh ta đến. Mình có nói chia tay, anh ta lại đánh mình. Mình đau lắm, tim đau hơn thể xác quy ạ. Tôi ôm Ngọc, hai đứa khóc nức nở. Tôi nói, đi thôi. Đi đâu? Hôm nay sẽ là ngày của hai đứa mình, là ngày tình bạn lên ngôi. Gạt hết đàn ông sang một bên đi. Nhưng chồng cậu khác mà. Khác, nhưng anh ta vẫn là đàn ông. Đi thôi. Hai đứa tôi đi chơi rất vui vẻ, ăn nhiều món ngon. Điện thoại rung, chồng tôi gọi. Em đang ở đâu? Chưa về nhà sao? Em chuẩn bị về. Em đang đưa Ngọc về. Ở đâu anh qua đón? Vâng, tôi thấy Ngọc sợ sệt. Sao thế? Tớ không muốn về. Tớ sợ hắn lại đến và đánh tớ. Không sao, tớ sẽ về cùng cậu. Y như rằng, về đến nhà, hắn ta ngồi chũng trệ trong nhà. Mày đi đâu bây giờ mới về? Xưng mày tao với Ngọc. Em đi loanh quanh thôi. Anh ta xông tới nắm áo. Tại sao tao gọi mày không nghe máy? Tôi đi đến kéo tay anh ta. Anh bỏ tay ra đi. Có gì bình tĩnh nói chuyện. Không phải chuyện của mày. Anh ta đẩy tôi ra. Anh ta tát Ngọc. Ngọc khóc. Mày bây giờ cãi lời tao rồi đúng không? Tôi lao đến, túm tóc anh ta, rồi quát. Bỏ tay ra. Hắn ta quay ra túm áo tôi. Con chó này. Anh ta lấy tay bóp cổ tôi. Bỏ quy ra. Ngọc giằng tay anh ta. Lúc ý, tôi như không thở được. Điện thoại trong túi tôi kêu. Anh ta bỏ tay tôi ra. Tôi cào vào mặt anh ta. Hắn vẫn cố giữ tôi. Hắn có hơi men rồi. Anh ngủ với người phụ nữ khác, còn muốn tôi phải thế nào nữa? Ngọc hét to. Mày thừa biết, tao có vợ. Mày còn lao vào. Mày khác gì mấy con ca ve tao ngủ đâu. Ngọc ngồi phịch xuống đất. Mẹ tỉnh đi. Tao còn đang bị nó túi máu đây. Chồng tôi đi lên gọi. Đúng nhà Ngọc đây không? Tôi gọi to. Cứu em. Chồng tôi lao vào. Thấy ca đang túi máu tôi. Liền tóm cổ anh ta. Đấm liên tục vào mặt. Tôi phải can mãi mới được. Ngọc và tôi giữ được chồng tôi. Tao sẽ kiện mày, thằng chó, mày cứ chờ đấy. Rồi chỉ Ngọc. Còn mày, xem mày trốn được tao không? Tôi quay ra nhặt đồ bị rơi trên nhà. Vừa nhặt, vừa nói. Cậu đừng nghĩ nhiều, kệ anh ta. Về nhà tớ đi cho an toàn. Ngọc gật. Về tới nhà tôi, đưa Ngọc vào phòng và lấy đồ cho Ngọc thay. Cậu ngủ một giấc. Thật ngon, đừng nghĩ gì nhé. Ngọc gật đầu. Tôi biết cô ấy rất buồn. Lên phòng, tôi thấy chồng tôi đang hút thuốc, nhìn ra cửa sổ. Tôi vỗ vai, rồi rút thuốc trong mồm ra. Sao thế? Ai cho anh hút thuốc trong phòng? Chồng tôi kéo tay tôi ngồi lên đùi anh và ôm từ sau. Có khi, từ mai, anh sẽ cho người đi theo em và Ngọc nhé. Anh không yên tâm. Như chuyện vừa nãy, anh không đến thì rất nguy hiểm. Không sao, anh đừng lo. Anh ta không dám đâu. Với lại, em ở chỗ đông người thì không lo đâu. Chồng tôi nói, nhưng tôi bịt mồm. Không nhưng, em đi tắm đây. Chồng tôi gật đầu. Lúc tắm, tôi suy nghĩ Ngọc thật khổ. Mình có người bạn như này, nên mình sẽ giúp Ngọc. Tắm xong ra khỏi phòng, tôi không thấy chồng tôi đâu. Tôi đi xuống dưới, thấy chồng đang chơi với con Snow. Tôi thấy Ngọc đi ra. Tôi nói, ra ngoài ngồi đi, ở trong phòng bí lắm. Hai người uống gì để tôi đi pha? Tôi nói, anh không uống gì đâu, em pha cho Ngọc đi. Tôi uống cacao. Ok, chờ chút. Pha xong, tôi đi ra, thấy con Snow đang vẫy đuôi. Tôi tiến tới, thấy Ngọc đang khóc. Còn chồng tôi thì lặng im. Anh trêu Ngọc à? Không phải đâu, tự tớ buồn đấy. Thôi, cậu buồn làm gì? Nữa, quên anh ta đi. Để tớ vào lấy bánh nữa nhé. Tôi bê đĩa bánh đi ra, thấy Ngọc nói với chồng tôi, em mượn vai một tí được không? Em muốn khóc. Tôi vội quay vào. Tôi suy nghĩ lung tung rồi. Ở đây họ thoải mái mà. Tôi ngồi 5 phút rồi mới ra. Tôi đi ra. Ngọc nói mình mượn vai chồng bạn 5 phút. Có ghen không đấy? Không, tớ ghen gì. Hâm à? Chồng tôi lúng túng. Điện thoại của tôi kêu, bố tôi gọi. Alo, Quy à? Giọng bà mẹ nuôi tôi. Vâng, có việc gì vậy mẹ? Mày về nhà luôn đi. Bố mày đi phụ trèo. Thế nào bị ngã? Bị bao hôm nay rồi? Bác sĩ bảo bố mày trên não rồi. Tôi lặng người đi, rơi điện thoại, ngồi phịch xuống đất. Tôi ở đây, ăn sung mặc sướng. Còn bố tôi ở nhà thì vẫn vất vả. Sao thế em? Tôi không nói gì. Anh ta cầm máy, nói chuyện với mẹ tôi. Em không sao chứ? Nước mắt tôi rã trã rơi. Tỉnh đi. Tôi thấy mắt tôi một màu đen. Tôi dần dần ngất đi. Tỉnh dậy, tôi gọi bố ơi. Chồng tôi ngồi cạnh. Tôi giật tay anh ta nói, em xin anh, em muốn về nhà ngay bây giờ. Em bình tĩnh đi, anh đặt vé máy bay sớm nhất rồi. Anh ta ôm tôi đẩy anh ta. Anh chưa một lần nói chuyện với bố tôi như một chàng rể nói chuyện với bố vợ đúng không? Bởi vì anh giàu có. Anh chê bố tôi bởi vì tôi bán thân nên anh khinh tôi. Em điên rồi. Tôi điên, đúng thế. Tôi lại ngất lần nữa. Và tôi bay về Việt Nam ngay sau đó. Cả anh ta đi cùng. Ở sân bay, tôi và chồng tôi gặp lại P. Cô ta bay cùng chuyến về mà không biết ông anh với Quy đi đâu đấy. Nhà vợ anh có việc. Tôi thì như người mất hồn. Không nói cũng không chào. Anh đi trước đây. Đến bệnh viện, tôi thấy bố nằm đó. Một mình, mắt vẫn nhắm, rồi thở oxy. Bố ơi, con về rồi đây. Tôi gào lên. Bố đừng bỏ con sai rồi. Con không đi nữa. Con sẽ đi làm, kiếm tiền nuôi bố. Bố tỉnh lại đi. Tôi gào lên. Mẹ tôi đến, điều đầu tiên là bà nói, con rể về đấy à? Bận rộn mà con về làm gì? Vâng, con chào mẹ. Anh ta không biết, bà ta không phải mẹ ruột. Bác sĩ đi vào nói, người nhà quyết định rút oxy cho bệnh nhân chưa? Tôi lao đến hỏi bác sĩ, chú hãy cứu bố cháu. Tôi nhảy lên gào thét. Em bình tĩnh đi. Chồng tôi kéo tay. Xin chú nhất định cứu bố cháu. Bố cháu đã bị chết não và coi như chỉ là cái xác. Do đang có oxy nên cảm thấy vẫn như đang sống thôi. Bà ta nói. Vậy bác sĩ rút đi. Tôi cũng muốn ông đi thanh thản. Bà ta khóc giả tạo. Tôi gào lên. Bà im đi. Bà có quyền gì mà quyết định cho bố tôi sống hay chết? Ơ cái con này. Thấy chồng tôi nhìn, bà ta đổi giọng. Con để bố con đi đi con. Bác sĩ vào, tôi nhất định không cho rút. Anh ta cứ giữ tôi. Bỏ ra, anh biết cái thá gì. Tôi chỉ còn bố tôi thôi. Bố đi rồi, em bình tĩnh đi. Bỏ ra, anh không có máu mủ, anh không sót. Bác sĩ yêu cầu tôi ra ngoài. Tôi gào lên. Không, đừng. Bố ơi, đừng rời xa con. Con về rồi đây. Bố đi đâu nữa? Xe chở bố tôi về nhà. Họ hàng, bà con đến. Còn tôi ngồi đó, như mất hồn. Chồng tôi, anh ta cũng đang lo tang lễ giúp. Mọi việc anh ta đều chi. Em ăn gì đi? Từ hôm qua không ăn rồi. Tôi không nói gì. Tôi ôm quan tài, ngồi lặng đi. Bố đi xa. Bố về mua quà cho con như ngày con đi học, bố nhé. Bố biết gì không? Con không trách bố. Vì bố hiền, bố cho con cái đức tính đó. Ngày xưa, bố đèo con đi học bằng xe đạp. Bố nhớ không? Con ngủ gật, ngã nhào xuống. Bố lo lắng, nhưng con vẫn cười. Bây giờ, đến lượt bố rồi. Bố ngã rồi, nhưng bố chẳng dậy cười với con. Chồng tôi ngồi đó lặng im. Đối với tôi, thứ quý giá nhất, tôi đánh đổi lại là việc bố vẫn phải đi làm, nên mới ngã. Tôi chỉ lo om việc bên đó mà quên đi người bố đẻ ra mình. Con không trách bố đâu. Con còn muốn hỏi quê mẹ và mộ mẹ ở đâu nữa cơ mà. Sao bố cũng đi nốt, để lại con mồ côi vậy bố ơi? Đám tang của bố diễn ra hôm đó trời mưa. Anh trai tôi thì vẫn cười nói bình thường. Thằng óc không não. Chồng tôi lại gần. Em uống chút sữa đi. Em không uống đâu. Anh cũng mệt rồi. Anh nghỉ tí đi. Mẹ chồng tôi không đặt được vé vì gấp, không về kịp. Một lúc sau, đến giờ rồi chuẩn bị đi đưa ma. Nắp quan tài sập xuống. Tôi không còn nước mắt để rơi nữa. Rồi tôi bám lấy và đi theo như kẻ không hồn. Tôi khuỵ, chồng tôi đỡ. Trên xe đưa bố ra nghĩa trang, mẹ con họ, nhà anh trai và mẹ vẫn nói chuyện hỏi chồng tôi như bình thường. Con vất vả mấy hôm nay rồi. Không có gì đâu mẹ. Bố con mất sớm quá. Bà ta khóc giả tạo. Tôi quay ra nhìn. Bà ta liền quay đi. Ra tới nghĩa trang, tôi gào lên. Mọi người can không cho tôi ra. Không, tôi phải đi. Tôi đi chân đất, chạy theo phía sau người ta đang đưa. Bố đi xa rồi. Bố ơi. Hạ quan xuống. Tôi mệt không khóc nổi. Ở đây bố có lạnh thì về bảo con bố nhé. Chồng tôi đỡ tôi ra xe. Tôi thấy P tới. Không hiểu sao cô ta đến từ lúc nào. Chị xin chia buồn với em. Chị gọi cho anh đêm mãi mới được, nên mới đến muộn thế này. Tôi nói không sao, rồi đi thẳng về nhà. Tôi bảo chồng về thôi anh. Từ từ đã con. Mẹ kiểm tiền phúng rồi. Chồng tôi nói luôn. Mẹ cứ giữ lấy. Ờ, thế mẹ xin nhé. Còn nhiều thứ phải lo. Ai lấy lắm con. Vì con lo hết mà. Không cần đâu mẹ. Cứ để lo việc nhé. Con đưa vợ con về đây. Tôi như người mất hồn từ hôm đó. Hai hôm sau đều không nói gì. Mẹ chồng tôi về. Mẹ qua viếng bố con rồi. Mẹ xin lỗi, mẹ về muộn quá. Không sao đâu mẹ. Chuyện xong rồi mà. Đây đâu con? Anh ý vẫn ngủ mẹ ạ. Con không sao là tốt rồi. Mẹ lo lắm. Từ hôm nghe tin mà chưa có chuyến về, mẹ không ngủ được. Qua rồi mà mẹ. Mẹ đói không? Con đi nấu gì cho mẹ ăn? Bà cầm tay tôi. Con mạnh mẽ lên nhé. Có mẹ rồi. Mẹ thương con như con ruột. Vâng. Người làm vào nói. Có cô P đến chơi ạ. Cháu chào bác. Chào cháu. Mẹ chồng tôi nói có vẻ ngại ngùng với P. Quy khỏe không em? Hôm nay chị mua ít hoa quả cho em tầm bổ đây. Chị chu đáo quá. Hai đứa ra sân cho có không khí thoải mái. Đi. Con trong nhà bí bách lắm. Mẹ đi ngủ một lúc đây. Tôi và P ra sân. Anh D đâu em? Anh ấy vẫn ngủ. Chị hỏi em nhé. Em có yêu anh D không? Tất nhiên là có chứ. Còn anh D thì sao? Chị hỏi chồng em đi. Nhưng tại sao chị hỏi như vậy? Em yêu anh D hay yêu tiền của anh ý? Chị nói vậy là sao? Tôi đứng dậy. Ở đám tang, bố em nghe người ta nói em lấy anh D vì tiền. Em giỏi và thâm thúy thật. Chị không làm được như em. Lấy nhau không có tình yêu, chỉ là trao đổi, mà em tỏ vẻ sống hạnh phúc lắm vậy. Còn chị thì sao? Chị thì không à? Chị bỏ anh D yêu anh Hát, không phải vì nghĩ anh Hát là người thừa kế à? Nhưng đáng tiếc thay, số chị đen, anh Hát mất và anh D lại là người thừa kế. Và bây giờ, chị quay lại để moi móc, để tìm cơ hội. Không phải vì yêu tiền, chẳng lẽ vì yêu? Cô ta quay ra tát tôi. Tôi tát lại cô ta nắm tóc tôi. Con bán rẻ trinh tiết như mày mà có quyền nói tao à? Tôi không nói lại, nhưng tôi cũng nắm tóc chị ta. Mẹ chồng tôi nhìn thấy, ra can. Sao thế hai đứa? Lúc này, chồng tôi cũng vừa xuống. Quy này, có chuyện gì, con cứ bỏ tay ra, và cả P nữa. Cả tôi và P đều không bỏ tay. Nó không bỏ trước, sao mình phải bỏ? Chồng tôi quát. Hai đứa có bỏ ra tay ra không? Cô ta bắt đầu rơm rớm nước mắt. Còn tôi chẳng còn nước mắt mà khóc. Cũng chẳng có lý do gì để khóc. Cô ta đã vội thanh minh. Bác thấy đấy, cháu mang hoa quả đến an ủi và để em ý tầm bổ. Nhưng em ý ghen tuông quá mức. Tự nhiên tát cháu, rồi bảo đến đây cướp chồng. Mẹ chồng tôi không nói gì. Còn anh ta, có đúng thế không Quy? Tôi không trả lời. Anh hỏi lại, đúng thế không? Cô ta thì vẫn cứ sụt sịt. Anh ta kéo tay tôi mạnh. Em mau xin lỗi đi. Kìa cái thằng này, nghe Quy nói xem đã nào. Em không làm gì sai mà phải xin lỗi. Anh nói lại, em mau xin lỗi P đi. Anh xin lỗi thay Quy, cô ý đang buồn lên. Anh không cần nói gì đâu, em hiểu mà. Cô ta kéo tay tôi. Tại chị không nên đến đây. Chắc do em ghét chị. Cô ta càng khóc to. Em xin lỗi P đi. P quan tâm em mà. Em làm như thế có đúng là em không? Anh thích nghĩ sao thì nghĩ. Hay anh muốn quay lại với cô ta cứ việc. Tôi không giữ. Anh ta tát tôi. Mẹ chồng tôi đánh anh ta. Cái thằng này, sao mày dám đánh vợ? Đã bao giờ anh nghe tôi nói chưa? Câu chuyện nào cũng đều có nguyên nhân. Và cái tát này kết thúc cho tất cả mọi thứ. Nên tôi nhận và không trách anh. Tôi chạy đi, anh ta kéo. Em đứng lại đấy. Anh đưa P về đi, tôi muốn hóng gió. Kìa, con đi đâu con? Đến giờ ăn rồi. Mẹ chồng tôi, bà lúng cuống. Tôi chạy một mạch ra khỏi căn nhà mà họ gọi là biệt thự đó. Tôi quay lại, nhìn tường cao quá. Liệu tôi đã quá tự tin khi trèo qua bức tường này không? Tôi cứ đi bộ, cứ đi. Mình bây giờ có nơi nào để đi không? Điện thoại tôi reo, tôi không nghe. Tôi vào một quán cà phê và lấy một cuốn sách để đọc. Lúc này không hiểu sao trong quán bật bài hát Mau Nước Mắt của Bảo Thy. Ca từ trong đó khiến tôi thấy thật giống mình. Tôi tuyệt vọng, cúi mặt xuống bàn khóc. Tôi đã quá nhiều nỗi đau rồi. Tôi đã quá nhiều nỗi đau rồi. Mọi người nghe nhạc bài này để cảm nhận tâm trạng của Quy nhé. Rồi không hiểu sao, tôi lại ngồi ngay quán cà phê đối diện chỗ chúng tôi làm đám cưới. Bố ơi, con buồn, mệt mỏi lắm rồi. Con không mạnh mẽ được. Rồi tôi đi đến nhà cô bạn. Cô ấy đã chuyển đi. Tôi gọi điện. Đang đâu vậy? Tao Quy đây. Quy à, tao đang về quê người yêu ra mắt nhà anh ý. Ừ, vậy khi khác tao gọi lại. Mẹ chồng tôi lại gọi. Vâng, con nghe. Con đang ở đâu vậy? Mẹ gọi con mãi, không nghe. Về đi con. Đây nó đang tìm con đấy. Mẹ và D xem lại camera ở gần chỗ con và P. Mẹ biết hết rồi. Con về đi. Vâng, con về luôn đây. Tôi trở về nhà và anh ta chưa về. Mẹ gọi cho D bảo con về rồi. Nó đang trên đường về rồi. Con làm mẹ lo quá. Con xin lỗi mẹ. Tôi lên phòng nằm nhưng chưa ngủ. Anh ta về, không nói gì. Lên giường nằm ôm tôi. Tôi cứ giả vờ như đã ngủ. Anh xin lỗi, em còn thức không? Tôi không trả lời. Rồi cứ thế ngủ đến sáng hôm sau. Anh ta đưa mẹ và tôi đi sang nhà họ hàng của mẹ, chị gái của mẹ chồng. Cả đoạn đường anh ta cứ nhìn tôi. Tôi không nhìn cũng không nói chuyện. Hôm nay xuống dỗ chồng của chị gái mẹ. Đến nơi họ hàng rất đông. Tôi vào nhà và hỏi xem có việc gì không để làm. Nhưng cỗ bàn đã xong hết. Đâu ra đấy? Ra sân sau thấy đám trẻ con, tôi lại nhớ con mình. Nhà này có cây sung lép to quá. Tôi thèm, liền bảo chị trèo lên cây sung mấy chị em ăn. Nhưng có một điều kiện là một bạn trông ra, thấy ai vào bảo chị luôn. Bọn trẻ em đồng ý. Tôi trèo lên hái, thích leo trèo. Hái sung và ném xuống cho bọn nhỏ. Tôi cảm thấy vui. Đang hái thì thấy con bọ to. Tôi sợ, né vội vàng, nhảy như khỉ trên cây không dám đập. Tôi ngước lên, nhìn thấy anh ta đang nhìn tôi. Hắn đứng trên sân thượng. Cô đang làm cái trò gì vậy? Tôi rụt xuống cây trong vòng một phút và đi thẳng vào nhà. Miệng xấu hổ quá. Ngồi ăn, có người hỏi, lấy nhau lâu thế mà hai đứa chưa có gì à cháu? Tôi cười ngại và cúi mặt. Ôi dào, nó còn trẻ, lo gì? Mẹ chồng tôi nói. Thằng D nó đến tuổi rồi, còn trẻ gì? Cháu chưa muốn có con, chồng tôi nói. Cháu bao nhiêu tuổi rồi mà không nghĩ mẹ cháu từng này tuổi, người ta có cháu lớn rồi đấy. Tôi thì suy nghĩ về lời anh ta nói, anh ta chưa muốn có con. Tôi chào và ra về, mẹ chồng tôi ở lại, còn hai chúng tôi đi xe về. Ngày mai, ngày cuối, em muốn đi đâu? Ngày kia về Mỹ rồi. Không. Vậy mai về nhà chào mẹ em rồi đi. Không cần thiết. Về nhà, tôi lên thẳng phòng. Anh ta đi theo sau. Không hiểu sao, tôi uống có một cốc bia mà người cứ nâng lâng. Tại bà bác cứ bắt uống. Đang nằm, anh ta quay ra. Anh xin lỗi. Tôi vẫn không nói gì. Biến đi, tao đang say. Anh ta nằm trên người tôi, hôn khắp người tôi. Tôi đẩy ra. Anh không muốn có con cơ mà. Bây giờ thì muốn. Lúc đó anh nói cho họ đỡ hỏi em. Rồi đêm đó chúng tôi lại hòa quyện. Hôm sau khi tôi tỉnh dậy, tôi không thấy anh ta đâu. Tôi xuống dưới cũng không thấy. Mẹ chồng nói, con tìm đây à? Nó đi chạy bộ rồi, tập thể dục. Vậy ạ? Con không tìm anh ý. Tôi ấp úng. Anh ta chạy về, nhìn tôi không nói gì, đi thẳng lên phòng. Ơ, thế ai dỗi ai? Lúc ăn sáng, anh ta xuống. Hắn mang một chiếc áo sơ mi kẻ, một chiếc quần bò, sắn gấu và tay đeo một chiếc đồng hồ. Hôm nay anh ta không vuốt tóc lên như mọi hôm. Tôi bất giác lúc ý cứ trợn ngược mắt nhìn. Anh ta đẹp trai quá. Mẹ và chồng tôi đập mấy cái vào người tôi vẫn cứ ngồi nghĩ đến chuyện khác. Quy con. Tay mẹ chồng vẫn đập vào người tôi. Anh ta dí sát mặt vào tôi. Này. Anh ta quát to hơn. Này. Tôi giật mình. À vâng, em nghe anh nói. Mẹ chồng tôi cười. Ăn sáng đi con. Anh đâu có nói gì. Em cứ ngẩn người. À vâng, ăn thôi. Ăn sáng xong, anh em đi cùng với anh đi công việc. Đi đâu? Anh ta không trả lời. Miệng có cái tính khi ăn không nói chuyện. Ăn xong, tôi và anh ta đi ra ngoài. Ngồi trên ô tô, anh ta đeo cặp kính đen, khuôn mặt lạnh tanh. Đi đâu đây ạ? Đi kết thúc mọi chuyện như em nói. Chuyện gì? Tôi quay sang hỏi. Hắn lại không trả lời. đến một quán cà phê. Tôi nhìn qua cửa kính thì thấy P đang ngồi trong đó. Tôi giật người lại, ý không muốn vào. Anh ta mở cửa xe, xuống đi. Không, anh vào đi. Em không vào. Anh ta kéo tay tôi. Tôi vẫn bám chặt ghế, kiểu chơi kéo co. Rồi cuối cùng, tôi vẫn phải ngậm ngùi đi xuống. Vào bên trong, tôi không chào cô ta, còn cô ta vẫn vẻ giả tạo. Cả Quy đến nữa à? Em nghĩ anh mới riêng em thôi chứ. Lại kiểu đong đưa à ơi. Hôm nay anh đến hỏi em và muốn có cả hai người ngồi ở đây để không ai nghĩ sai cho ai. Em đâu có làm gì, như hôm qua em bảo anh đấy. Tôi quay sang nhìn P với ánh mắt tức giận. Anh cho em cơ hội nói rồi đấy P. Anh hỏi lại lý do tại sao lại gây ra việc đó. Anh nghe vợ anh, tất nhiên anh phải bênh cô ta. Anh không nghe ai. Nếu anh nghe vợ, anh đã không tát cô ấy trước mặt em. Tôi ngồi im không nói gì. Anh xem qua camera trước cửa rồi, là em tát Quy trước. Và anh chưa hiểu câu chuyện mà hai người đang nói. Và nếu có liên quan gì tới anh cần được biết. Đúng, em tát cô ta trước. Cô ta là con cáo già, anh biết không? Ý nói, tôi không biết ai mới là con cáo. Cô ta còn biết bán thân để đổi lấy tiền, biết lấy lòng anh, rồi định nọt mẹ anh nữa. Em hơn cả tuổi Quy, mà sao em lại có nhiều suy nghĩ thiếu chín chắn như vậy hả P? Tôi đứng dậy, nói, có lẽ tôi nên ra ngoài cho hai người nói chuyện. Chồng tôi nắm tay tôi kéo xuống. Em biết gì? Không, sau khi anh hát mất, em đã chờ anh vì em biết anh vẫn yêu em. Em nghĩ anh buồn nên chờ anh. Chờ anh bao năm rồi, anh biết không? 5 năm, quãng thời gian đó em không yêu ai vì em cũng chỉ yêu mình anh. Mẹ, tao ngồi để cho chúng mày nói chuyện yêu đương à? Em suốt ngày được nghe bạn bè anh nói anh đi với cô A, cô B. Nhưng những người đàn bà đó em không quan tâm, vì anh là đàn ông. Cho đến ngày em nghe tin anh lấy vợ, em đã bay qua đó để xác thực. Em nghĩ anh sẽ không lấy ai, chỉ hóa ra chỉ là một con nhỏ. Thân hình hay khuôn mặt đều không ưu điểm như em. Nhưng em không nghĩ anh yêu cô ta. Rồi em nghe thấy cô ta bán thân để được tiền. Đủ rồi, anh không muốn nghe em nói gì nữa. Cô ta đang khóc, còn tôi cúi mặt không nói bất kỳ câu gì. Em hãy gạt bỏ những suy nghĩ rằng em và anh có thể quay lại được. Tình cảm đó đã chết lâu rồi. Chết từ ngày anh biết em qua lại với anh trai anh. Em được anh trai anh giới thiệu là bạn gái, nhưng vẫn lên phòng anh, ôm anh. Anh đã nói rõ với em từ ngày đó rồi. Cái đợt con này khóc lóc chạy ra khỏi phòng Dũng. Chồng tôi dắt tay tôi đứng lên. Còn nữa, anh hy vọng từ nay về sau chúng ta không nên gặp nhau để tránh khó xử cho nhau. Và việc vợ anh bán thân, dù có thế thì anh vẫn chấp nhận, vì cô ấy bán cho anh, chứ không phải cho ai khác. Vì anh yêu vợ anh. Anh ta nắm tay tôi mỉm cười có chút hả hê. Anh đứng lại đó, con P nó gọi. Em nhất định sẽ không để con nhỏ kia bên cạnh anh, nhất định. Vậy thì em thử xem. Tôi hơi lo lắng vì câu nói của P. Đi được một đoạn, anh ta thổi phù. Tôi hỏi, xong chưa? Có gì đâu mà xong, chỉ là muốn rõ ràng một lần để em bớt cái tính suy nghĩ lung tung, ghen bậy bạ đi. Anh ta véo mũi tôi. Em đâu có ghen, chúng ta đi chơi đi. Đi đâu? Hôm nay em muốn đi đâu, anh sẽ đưa em đến đó. Em muốn đi sở thú. Anh ta cười ầm lên. Em nghĩ anh mấy tuổi rồi mà còn đi sở thú với em. Em chưa từng được đi, từ nhỏ em muốn được đi một lần. Lớn lên thì phải làm nhiều việc, vừa học vừa làm, chưa được đi bao giờ. Nói đến đây tôi xị mặt ra. Anh ta tịt cười, nhìn tôi chăm chú. Được, anh sẽ đưa em đi. Tôi ôm anh ta. Thích quá, không thường à? Hôn anh một cái để có động lực nào. Tôi hôn và chúng tôi nắm tay nhau đi sở thú. Này, anh ghét nhất đường phố Việt Nam, xe không có chỗ đỗ, mà có thì phải đi bộ xa thế này á. Anh bớt cằn nhằn đi xem nào. Vào mua vé. Tôi đang đứng chờ tới lượt mua vé. Hôm nay cuối tuần nên khá đông. Em tránh ra đi, ai lại để em mua vé? Đáng bao nhiêu đâu? Em tránh ra xem nào. Đẩy đẩy tôi. Cho tôi 2 vé. Ôi cậu này cao như người mẫu ý nhỉ? Chị bán vé nói. Anh ta cười. Không, em chỉ là siêu mẫu chứ không phải người mẫu. Chị bán vé. Biết ngay mà. Tôi giẫm chân anh ta và lẩm bẩm. Trả tiền nhanh lên. 2 vé của em 20.000. Anh ta ngẩn tỏ te. Tôi giật ví. Sao thế? Ví toàn 100 đô. Thôi, anh tránh ra đi. Chơi với em mà mang tiền này, ai dùng được? Rồi tôi trả tiền của tôi. Tôi kéo anh ta đi, vẫn cứ ngẩn tỏ te. Tôi quát. Sao thế? Tiếng sét với chị bán vé à? Anh ta giật mình lắc đầu. À không, không chỉ là lâu rồi chưa đến hẹn chữ 20.000. Mà tại hôm qua, về nhà bác, anh còn đồng nào tiền Việt, anh biếu hết rồi. Tôi đập mạnh vào vai. Thôi được rồi, đi thôi. Anh ta đi rồi hỏi tôi, em thích chơi trò gì? Tàu lượn đi. Ừ, để anh mua vé đã. Thôi được rồi, tránh ra, để em mua. Anh mà đưa tiền kia, người ta tưởng lừa đảo đấy. Tôi và anh đi tàu lượn. Em cài dây an toàn vào chưa? Có sợ thì đừng có mà hét. Lượn 2 vòng, tôi hét loạn lên. Còn anh ta mặt vẫn bình thường. Thế mà đến lúc đi xuống, tôi nói vui thật đấy. Quay ra, thấy anh ta ôm cốc cây, oẹ oẹ. Sao thế? Anh ta lấp liếm. Do sáng nay, ăn no quá đấy mà. Ai chả, sợ mà kiềm chế là nó thế đấy. Rồi tôi cười đi thẳng. Đi xem hổ, khỉ, anh ta nắm tay tôi rất vui. Mà này, anh có phải tài tử điện ảnh đâu mà cứ đeo kính thế, bỏ ra đi. Anh sợ bỏ ra người ta sẽ buồn. Sao lại buồn? Vì họ buồn vì không ngắm khuôn mặt đẹp trai của anh sớm hơn. Anh xem có cái âu nào to to không? Làm gì? Để em nôn. Tôi cười. Đi được một đoạn, thấy con voi, tôi chụp ảnh các thứ, còn quay ra không thấy anh ta đâu. Tôi quay ra tìm, thì thấy đang lấy cổ áo che mũi. Này, làm gì mà anh chạy xa vậy? Em dũng cảm thật đấy. Nó ị bãi to đùng, mà có cái con gì bâu vào kia kìa. Mà con đứng đó chụp ảnh. Tôi cười lăn lộn. Chàng ta sợ bẩn. Đi được một đoạn, tôi dần đi chậm lại, nhìn anh ta từ đằng sau. Một người đàn ông cao to, và anh ta rất rộng, và nghĩ liệu rằng người đàn ông này, liệu mình có nắm giữ được anh ta mãi mãi không? Sau này tôi không biết thế nào, nhưng hiện tại thì tôi luôn muốn giữ người đàn ông này. Tôi có ích kỷ quá không? Em đi nhanh lên, sao đi chậm vậy? Tôi lao đến và nhảy lên lưng anh ta. Cõng em đi, em mỏi chân rồi. Em bao nhiêu cân vậy? Sao thế? Nặng quá à? Không, người em toàn xương, đâm vào người anh đau quá. Anh ta quay đầu lại, chúng tôi hôn nhau. Dưới một cái cây to và trời đang nắng đẹp. Trên đường đi, anh muốn em đến một nơi. Nơi nào ạ? Hóa ra là tới nhà bố tôi. Em chào mẹ và anh chị đi, đêm nay chúng ta bay rồi. Tôi nói, bay không phải mẹ ruột em. Anh biết. Sao anh biết? Thôi, mình vào đi em. Ôi, con rể của mẹ hôm nay đến chơi à con? Vâng, mai hai vợ chồng con bay rồi. Tôi không nói gì. Ôi trời, hôm nay mới không thấy con mặc vest. Trẻ lắm con à. Các con đến bất ngờ, mẹ chưa chuẩn bị gì. Không cần đâu, vợ chồng con chỉ đến chào thôi. Ừ, các con vội thì thôi. Chồng tôi nói, con đi thắp nén nhang cho bố. Còn tôi và bà ta ở ngoài nói chuyện. Mày sướng rồi nhé. Nhờ có mẹ mày đấy mà đổi đời đấy con. Đúng, phải cảm ơn chứ nhỉ. Rất cảm ơn mẹ. Và từ nay về sau, mẹ đừng làm phiền đến tôi. Rồi tôi đi vào trong, thấy anh ta đang đứng nói chuyện trước bàn thờ. Mặc dù con chưa nói chuyện hay ngồi uống rượu với bố lần nào, nhưng con biết Vợ con có đức tính hiền lành và tình cảm giống bố. Bố đừng lo gì cả, mà hãy sống thật tốt ở nơi nào đó. Ở đây, con sẽ thay bố, lo cho Quy. Hai chúng tôi ra về và trở về Mỹ trong đêm nay. Cuộc đời tôi sẽ kết thúc ở bên người mình yêu hay không? Trở về Mỹ sau chuyến bay dài, chồng tôi phải đi công việc luôn, cũng không được nghỉ ngơi. Về tới nhà, tôi thấy Ngọc ngồi đứng ở chờ sẵn ở cửa. Ngọc lao ra ôm lấy tôi. Ngọc vẫn sống ở nhà tôi. Tớ xin lỗi, không ở bên cạnh cậu lúc cậu buồn nhất. Không sao đâu, nín đi, cậu khóc mới khiến mình buồn. Chúng ta vào nhà thôi. Quy về rồi hả em? Quản lý. Vâng, đừng nói chị lại khóc đấy. Chị đang sụt sùi. Chị có chuyện muốn nói với em. Ngọc biết ý, đi ra ngoài. Chị xin lỗi, nhưng mà chị phải nói. Chị nói đi. Cậu D vẫn thường xuyên gửi tiền về cho bố cô. Mà tại sao lại có việc bố cô đi làm dẫn đến tai nạn vậy? Thật vậy không chị? Sao bây giờ chị mới nói? Vì cậu D không cho tôi nói. Tôi nghe bà chủ gọi về mới giật mình. Thì ra bố cô đi làm nên mới bị ngã. Tôi ngã phịch xuống ghế. Vậy mà cứ trách anh ý. Sự việc rất lạ. Cậu D thì luôn hào phóng, cô biết đấy, nên không có chuyện gửi ít. Vậy thì số tiền đó đi đâu? Chị cũng không biết rõ chuyện này. Em phải tìm hiểu trước đã. Tôi gọi về cho cô bé gần nhà, bố tôi, mà tôi vẫn hay chat với cô bé qua mạng. Linh ơi, cho chị hỏi, có thấy dạo này mẹ chị có gì thay đổi không? Chị Quy à, bố chị mất là nhà chị bán nhà rồi. Thật vậy à? Hôm kia chị vẫn ở đấy mà. Bán rồi chị ạ. Em nghe mẹ em nói, mẹ chị mở nhà hàng rồi mở karaoke, mời cả xóm mà. Anh trai chị còn đổi cả ô tô mấy tỷ cơ. Mà chị không biết à? Tôi như người sắp ngất, choáng váng. Ừ, chị hỏi thế thôi, mẹ chị không nói gì. Hàng xóm cũng biết, bà ta đối với tôi rất cay nghiệt. Em bảo này, cái này là do lúc bố em đi làm với bố chị nói trong lúc uống rượu là bố chị có nhiều tiền, nhưng không dám tiêu. Bố em bảo bố chị không dám tiêu vì là tiền của con rể, để nguyên với bảo tiền mồ hôi của chị. Nhưng hôm bố em về, bảo chồng chị lại lo hết đám tang vì mẹ chị bảo không có tiền. Ừ, chị biết rồi. Tôi ngồi phịch xuống giường. Bố ơi, bố, con phải làm sao đây? Sao bố lại để con đánh đổi tất cả, để rồi cho người đàn bà đó? Bố còn chưa nói cho con mộ mẹ ở đâu mà. Tôi điên lên, gọi về nhà, bà ta nghe máy. Bà bán nhà rồi à? Căn nhà mà bố tôi gây dựng. Tao bán nhà thì sao? Nhà của cả tao và bố mày, riêng của bố mày à? Bà ở quê lên lấy bố tôi thì làm gì có nhà. Con láo tết này, mày gọi về để chửi tao phải không? Bà nói đi, có phải trước khi mất, bố tôi gửi lại cho tôi thứ gì đúng không? Bố mày thì có cái ba lô cũ, chứ có cái cốc khô gì. Vậy tiền ở đâu mà bà mở nhà hàng, rồi cả anh Quy mua xe mấy tỷ? Mày nắm bắt thông tin nhanh thật đấy. Tao mở thì sao? Do anh mày làm ăn được. Tôi cười to. Anh ta chịu khó làm thì bà phải mua thêm nhà, việc gì phải bán bớt đi. Con ranh này, bố mày nó chết là xứng đáng. Phải bố mày trước khi chết để lại nhiều tiền thì là cho anh mày. Còn mày sung sướng rồi, vẫn hỏi tao tiền à, con tham lam. Tôi sẽ khiến bà sống không bằng chết. Tôi cúp máy. Ngọc gõ cửa. Tớ vào được không? Được chứ, cậu vào đi. Wow, phòng của hai người đây à? Rộng quá. Rộng quá cũng không thích đâu. Tôi cười. Trời ơi, giường này to quá, êm lắm đấy. Ừ, thì nó phải cân xứng với cái phòng mà. Hai chúng tôi nằm ngửa mặt lên, nhìn trần nhà. Ngọc này, cậu đã yêu ai thật bao giờ chưa? Có chứ. Tôi dậy. Cù. Ai vậy? Nói mau. Tớ giữ bí mật nhé. Cậu cũng không biết đâu. Ừ nhỉ, tôi cười. À, vậy anh D là mối tình đầu của cậu à? Ừ, chuẩn luôn. Cậu may mắn thật đấy. Tớ thì chán. Lo gì, chúng ta vẫn còn trẻ mà. Cứ sống cho vui vẻ của tuổi trẻ. Vì duyên đến, duyên đi là việc ta không biết trước được. Ngọc nhìn tôi, mắt long lanh. Cậu nói hay quá. Tớ yêu cậu. Hầm quá. Tớ đi thay đồ đã, rồi xuống nấu ăn nhé. Hôm nay hai đứa vào bếp được không? Ok. Hai đứa nhìn nhau cười. Sang phòng thay đồ đi. Có cả phòng thay đồ á? Ừ. Sang tới phòng thay đồ. Trời ơi, toàn quần áo váy đẹp quá. Trang sức nữa. Sao chưa bao giờ thấy cậu mặc? Tớ đi đâu đâu mà mặc. Mà không hợp gu của tớ. Cái váy này đẹp quá. Cậu lấy đi. Thật chứ? Thật mà. Cảm ơn cậu. Tớ sẽ giữ và mặc thật đẹp. Cậu thích cái nào? Cứ mặc nhé. Tớ không dùng hết đâu. Do mẹ chồng tớ, bà thích mua sắm đồ cho con gái. Cậu sướng thật đấy. Nào, đi xuống nấu ăn thôi. Tối hôm đó, tôi phi ra cổng chờ chồng tôi về. Thấy ánh đèn xe, tôi vui lắm. Xe dừng trước cổng. Anh ý kéo kính xe xuống. Em đi đâu vậy? Em đi bộ thôi. Vì ngại, không dám bảo ra chờ. Anh ta xuống xe và cho lái xe đi vào, rồi đi bộ cùng tôi. Anh sợ kiểu đi bộ của em lắm rồi. Nghe nói nghe xem có việc gì. Tôi quay ra, lấy hai tay ôm mặt anh ta. Anh cúi thấp xuống đi. Thì em bỏ tay ra đã, tự dưng làm gì thế? Tôi ôm mặt chồng tôi, hôn chín chít nhiều lần quanh mặt. Anh ta cười, mặt vẻ sung sướng. Này, hôm nay em ăn phải cái gì thế? Em yêu anh. Vì nghĩ đến việc anh ta lo cho bố tôi, nên tôi cảm động. Anh ta cười vẻ mãn nguyện. Đúng là hôm nay em ăn phải cái gì rồi. Tự dưng nói yêu thế. Mồm hắn nói, nhưng vẫn tỏ ra vui sướng. Em không biết. Em ôm anh thế này nhé. Anh ta kéo tôi sát hơn, rồi lấy vạt áo choàng che kín tôi lại. Ấm không? Em ấm. Anh thì nóng gần chết đây. Tôi giẫm chân anh ta. Không chơi nữa, em vào nhà đây. Anh ta kéo tay tôi đi thật nhanh. Đi đâu mà anh kéo em nhanh thế? Lên phòng. Làm gì? Làm gì thì làm. Chu cái mỏ hôn xa một cái rồi nháy mắt nữa. Ngọc đi ra, thấy chồng tôi đang nắm tay. Có vẻ Ngọc hơi ngại ngùng. Hai người vào ăn đi, không nguội đồ. Mình vừa hâm nóng rồi. Chúng tôi ăn rất vui vẻ. Ngọc bỗng ít nói hơn. Tớ ở đây hết tuần này. Tớ đi tìm nhà rồi. Cậu hâm quá. Ở đây với tớ. Nhà ít người mà. Nhưng... Không nhưng gì cả. Cậu đi. Tớ nghỉ chơi. Ngọc cười. Em cứ ở lại. Dù sao thì nhà anh cũng không có ai ở. Bao giờ em không muốn ở đây nữa. Bảo anh. Anh sẽ cho em ở nhờ một căn hộ của anh. Em đỡ phải đi thuê. Vâng. Rồi tôi và chồng lên phòng. Tôi đang nằm đọc sách. Anh tắm xong rồi đây. Cứ đứng ở cửa phòng tắm mắt chớp chớp. Tôi quay đi cười. Nào, chúng ta tiếp tục. Mà làm gì thì làm lúc nãy nhé. Anh không mệt à? Đang thiếu ngủ còn gì? Anh ta bắt đầu hôn khắp người tôi. Tôi chui vào chăn mất rồi. Không thèm nghe mình nói. Đang cao trào thấy im im. Hắn ngủ gật xư rồi. Còn nằm trên bụng nữa. Tôi đẩy anh sang bên cạnh. Đắp chăn cho anh nữa. Tôi hôn trán anh. Nói nhẹ vào tai. Em yêu anh. Chắc hôm nay anh mệt lắm. Hôm sau anh ta bật dậy. Tôi thì đang ngủ. Hôm qua anh chưa làm à? Chưa. Anh mệt ngủ gục. Mặt cậu tỏ vẻ ngại. Vậy bây giờ tiếp tục nhé. Anh tỉnh rồi. Rồi cứ cười. Rồi chúng tôi hòa quyện. Sáng anh ta đèo tôi và Ngọc ra trường. Ra tới nơi Ngọc nói. Tháng này chưa thấy mà sao cứ như sắp bị ý. Tôi lao ra như thiêu thân, vào nhà vệ sinh lẩm bẩm. Mình cũng thế, bao lâu rồi nhỉ? Lúc học tôi cứ lo lắng. Tan học tôi bảo Ngọc, cậu về trước đi, tôi đi ra đây một lát. Tôi phi tới bệnh viện kiểm tra cho chắc. Tôi chờ kết quả, tôi rất vui nếu có bầu. Bác sĩ nói, cô không mang thai nhé. Vậy ạ, nhưng cháu chậm một tháng nay rồi. Do nội tiết thôi, và hơn nữa, khi kiểm tra, tôi thấy tử cung của cô có khó có thể mang thai được. Không đúng, lần trước cháu vẫn bình thường, chỉ sảy thai thôi. Có thể đó là di chứng cho việc này. Tôi cầm tới kết quả mà nước mắt cứ rơi. Tôi về tới cổng, thấy chồng tôi đang tắm cho con Snow, cả Ngọc nữa, cả hai rất vui vẻ. Tôi quay đi và nghĩ, Tại sao chúng ta tìm được thấy nhau rồi mà không thể giữ được lấy nhau? Tôi quay mặt và giữ chặt tay lên tim mình. Em phải làm sao? Lòng em đau quá. Nhìn thấy nụ cười của anh, tại sao em lại đau đến như thế này? Em yêu anh, đây à? Tôi khóc. Em sẽ vui nếu anh hạnh phúc. Tôi không đủ mạnh mẽ để đi vào. Lúc này, tôi không đủ mạnh mẽ để đứng trước mặt anh. Cuộc đời không cho ta lựa chọn. Chẳng lẽ em và anh phải chia tay thật sao? Trời bỗng dưng mưa. Tôi quay lại, thấy chồng tôi và Ngọc chạy vào hiên đứng. Khuôn mặt anh dường như đang mong tôi về. Khi em bắt đầu tình yêu này, em đã vui mừng biết bao. Cả hai chúng ta đã khiến nhau thay đổi. Tôi quay đi giữa trời mưa. Lúc này tôi không thể đối diện với họ được. Cứ nghĩ đến một ngày thức dậy mà không có anh bên cạnh. Từng lời anh nói yêu em, từng cái nắm tay, cuối cùng kết thúc. Và sự thật thì luôn tàn nhẫn. Em sẽ cho anh được hạnh phúc. Tôi vừa đi vừa nghĩ như vậy, vì tôi không thể mang đến hạnh phúc trọn vẹn cho anh được. Tôi đã nghĩ đến việc chia tay anh. Tôi ngồi gục giữa trời mưa và nghĩ cuộc đời này thật bất công đối với tôi. Mỗi lần nghĩ về em và anh, cảm xúc trong tim cứ nghẹn lại. Em muốn nhắm mắt để thấy được anh trong giấc mơ, một giấc mơ trong tim của riêng em. Rồi tôi đi bộ đến nơi anh dạy tôi tập lái xe. Nhìn trời mưa, tôi thầm mơ tôi và anh được chung đôi. Tôi cười, mình khóc nhiều quá rồi nhỉ. Bố mình cũng không còn, mình chẳng còn ai cả. Mưa vẫn lạnh lùng, mưa bay ngăn cách bọn mình hôm nay. Điện thoại reo liên tục, nhìn chữ tôi lưu chồng tôi là người ấy. Tôi vừa cười, vừa khóc và hôn lên dòng chữ ấy. Đúng rồi, người ấy của đời tôi, tại sao? Tôi hét lên, tin nhắn tới. Em đang ở đâu? Anh qua đón. Tôi tắt máy và đi tiếp. Đi đến đâu cũng là nơi kỷ niệm cả. Vào quán ăn mà tôi hay ăn, tôi ngồi im, nhìn thấy cảnh hai đứa ăn cơm. Tôi chạy vụt ra ngoài. Tôi không thể hồi tưởng lại được. Không, tôi chạy và nghĩ rằng nếu như ngày nào đó chúng ta không quen nhau thì tốt. Một giờ đêm tôi trở về, thấy anh và Ngọc đang đứng chờ tôi ở cửa. Anh lao tới. Có chuyện gì vậy em? Tôi vẫn cứ nhìn thẳng và bước đi, vì nếu dừng lại tôi sẽ không chịu được. Cậu sao vậy Quy? Em mệt. Tớ mệt, đi nghỉ trước nhé. Chồng tôi kéo lại. Anh hỏi tại sao cơ mà? Em út sũng người thế này mà chỉ là mệt thôi à? Tôi không dám quay lại nhìn. Tôi nghĩ mình phải vững lên. Anh bỏ ra đi, mai nói chuyện. Em mệt nên muốn đi tắm rồi đi nghỉ. Quy sao vậy em? Chị quản lý. Không sao, chị nghỉ ngơi đi. Tôi đi tắm rất lâu, vì tôi biết có người đang chờ mình. Có khi em buông thôi, em không giữ anh được, phải không? Tôi cứ để nước xả vào đầu và khóc. Tôi đi ra và cố bình tĩnh. Không thấy anh đâu, anh đang nằm trên giường và ngủ gật mất rồi. Tay vẫn cầm sách, chắc chờ tôi lâu quá. Tôi ngồi cạnh nhìn anh. Tay tôi muốn chạm vào khuôn mặt đó, nhưng tôi thụt lại và và có lẽ chúng ta chưa bao giờ thật sự thuộc về nhau. Em không muốn anh ở với một cô vợ vô sinh. Anh là con người hoàn hảo. Anh không xứng đáng bị như thế. Tôi hôn lên trán anh và nước mắt vẫn rơi. Sáng hôm sau, dậy không thấy tôi đâu. Anh đi tìm. Tôi đang cho bồ câu ăn. Cả đêm tôi không ngủ. Hôm qua anh ngủ quên mất. Em vẫn chưa trả lời anh đấy, Quy. Tôi cố tỏ ra vẻ tươi cười. Do hôm qua em đi mua chút đồ, rồi nhìn thấy người ta có bố, nên em nghĩ đến bố, nên mới như vậy. Anh đừng lo. Anh lao đến ôm tôi. Tôi nhìn thấy Ngọc đang đứng ở cửa nhìn. Có anh rồi. Em quên đi nhé. Bố sẽ không yên được nếu như em cứ như vậy đâu. Vâng, hứa nhé. Vâng. Vào ăn thôi em. Và anh ta đi công tác 2 ngày. Trong 2 ngày đó, tôi như kẻ mất hồn, không ăn, không uống, không tới trường. Ngọc nói, tớ lo cho cậu lắm. Mấy hôm nay cậu sao vậy? Tớ nhớ bố thôi, không sao. Quản lý gọi, em ơi, cậu Đê gọi đấy. Bảo gọi cho em mà không được. Đang gọi máy bàn ở dưới kìa. À, máy em hết pin, em chưa sạc. Cậu ngồi, tớ đi nghe điện thoại đã nhé. Ừ. Em đây, anh nói đi. Giọng em sao thế? Em ốm à? Không, em mới ngủ dậy. Ừ, em ngủ tiếp đi. Không gọi được cho em, anh hơi lo. Tôi cố cười to. Em thì có gì được. Tôi lên phòng thì thấy Ngọc đang đọc tờ kết quả khám thai mà tôi để trong túi. Tôi lao ra, giật lại. Cậu sao lại tự ý vậy? Tớ chỉ muốn lấy vở của cậu để đi chép lại bài mà hai hôm nay cậu nghỉ. Tôi không nói gì. Tớ đọc được rồi. Tại sao cậu lại phải như vậy? Tớ làm sao? Ngọc ôm tôi, khóc. Kể cả cậu không sinh con được nữa thì vẫn không sao mà. Nghe tớ nói này, cậu tuyệt đối không được để ai biết, nhất là chồng tớ. Tại sao? Đừng hỏi tại sao, tớ tin cậu không nói. Tớ buồn lắm, Quy ơi, Ngọc khóc. Không sao, số tớ như vậy rồi. Tối chồng tôi về, lúc ăn cơm, Ngọc cứ sụt sịt. Sao thế Ngọc? Chồng tôi hỏi. Tôi nhìn Ngọc lắc đầu. Không, em ăn miếng ớt cay thôi. Ừ, trong canh có ớt à? Lạ nhỉ, sao anh không thấy? Tôi lảng đi. Chúng ta đi biển đi anh. Chồng tôi ngạc nhiên. Chà, tự dưng thích đi biển. Đúng lúc bạn chồng tôi đến. Cặp đôi mà hôm ở hồ bơi có cô gái nói chuyện với tôi. Hay lắm. Vợ chồng tớ cũng đi nữa. Cô vợ nhìn tôi cười. Đến bao giờ thế? Ok luôn. Bao giờ vợ chồng ông đi? Chồng tôi quay ra hỏi tôi. Mai luôn nhé. Tôi gật. Đêm hôm đó, anh rất háo hức. Anh đi sắp đồ nhé. Tôi nhìn theo bóng anh mà nước mắt chỉ trực rơi. Đêm xuống ngắm anh ngủ. Anh có biết không? Em ước lúc này anh ta ngủ say rồi nhé. Em ước rằng ngày mai khi thức dậy, chúng ta chẳng còn gì để nhớ về nhau. Hôm sau đi biển, chúng tôi gồm 2 đôi, cả đôi của bạn chồng nữa. Tôi rủ Ngọc đi và dặn Ngọc mang chiếc váy mà tôi tặng đi. Chúng tôi đến biển. Tôi quyết định đi chơi hết mình hôm nay. Đến nơi, tôi quên hết mọi chuyện và muốn vui vẻ một hôm. Anh mặc bộ đồ trắng, tôi mặc một chiếc váy trắng. Chúng tôi lao ra biển, chơi đùa. Anh hét to. Quy ơi, anh yêu em. Em cũng thế. Tôi cười thật tươi. Bạn chồng tôi. Ôi, cái vợ chồng nhà này xến quá. Mày thay đổi nhiều quá đấy đấy ạ. Thay đổi vì tình yêu đáng mà. Chồng tôi cười thật hạnh phúc. Tôi sắp khóc rồi. Ngọc xin về phòng ngủ. Chắc nghĩ về mình nên buồn. Tôi và chồng đạp xe. Anh đèo tôi ôm eo anh. Mùi hương ở người anh thật thơm, thật quen thuộc. Quy à, em đừng buồn nữa nhé. Em buồn làm anh không tập trung làm được việc gì cả. Vâng. Tôi ôm anh chặt hơn. Tôi khóc. Em chỉ muốn ngủ yên trong vòng tay anh, và em muốn phút giây phút này dừng lại mãi mãi. Em lên cân à? Đâu có. Sao nặng vậy? Lên đèo anh đi. Ai lại để phụ nữ đèo? Anh lạ nhở? Anh để dành sức, anh mệt rồi. Cười rồi nhìn tôi. Anh à, anh thích có con luôn chưa? Có chứ. Anh cũng muốn mẹ không phải lo nữa, nên cố gắng nhanh nha em. Anh sẽ phải đẻ cả một đội bóng ý chứ. Tôi nước mắt rơi lã chã. Lúc này tôi đang đèo anh. Cố gượng nói, ừ, nhất định. Hạnh phúc của em muốn dành tất cả cho anh. Tôi đã nghĩ có chiên đi nào mà không có nỗi đau, có tình yêu nào mà không nước mắt, nên mình sẽ chịu được. Vào tới nơi, bạn hai vợ chồng, bạn của chồng tôi đang nướng thịt. Cả Ngọc cũng ngồi đó. Thơm quá, chồng tôi nói. Tôi đến được khách sạn có bữa tiệc ăn nhẹ. Mọi người đều ăn mặc sang trọng. Tôi nói với Ngọc, cậu thay chiếc váy mà tớ tặng đi. Tớ không đi đâu. Cậu nghe tớ đi. Tôi mặc một chiếc váy trắng gần giống Ngọc. Hai chúng tôi bước xuống. Chồng tôi đã sai xong đồ. Anh ta mặc một chiếc vest màu đỏ đun, một chiếc nơ đen. Tôi tiến đến. Hôm nay anh đẹp trai lắm. Ồ, dạo này hay khen anh thế. Nhưng em khen anh là hơi muộn đấy. Anh nắm tay tôi. Chúng tôi ôm nhau, nghe một bản hòa nhạc. Tôi tựa vai anh. Bản nhạc hôm nay nghe buồn anh nhỉ? Anh thích nghe nhạc buồn. Tôi nhìn anh cười. Không biết kiếp trước chúng ta có gặp nhau bao giờ không nhỉ? Kiếp trước thì không biết, kiếp này thì anh gặp em trước, khi em được gả cho anh rồi. Tôi bật dậy ngạc nhiên. Thật sao? Lúc nào? Bao giờ? Ở đâu? Bình tĩnh nào. Em có nhớ có lần em và cô bạn đạp xe đến chỗ làm không? Quán cà phê, xe anh đậu ngay trước quán của em. Cô bạn em đèo ngã và vào xe anh, nhớ không? À, em nhớ rồi, nhưng có thấy anh đâu. Lái xe của anh xuống đôi co với bạn em, nhưng anh ngồi trong xe, thấy em đang gàn hai người. Mẹ anh thì không muốn lằng nhằng, bảo anh xuống bảo tài xế đưa tiền cho bọn em, nhớ không? À, em nhớ rồi, hôm đó anh bảo tài xế bồi thường cho họ để còn đi. Trời, anh là cái thằng đeo khẩu trang đấy à? Ừ, vì bị cúm. Ừ, anh chứ ai. Anh vừa bảo tài xế bồi thường cho em, bảo chúng tôi không cần tiền, cần một lời xin lỗi hơn đấy. Có thể do anh lên xe tức em, mẹ anh hỏi. Có người làm cho con tức được cơ à? Anh ta luôn giải quyết mọi việc rất bình tĩnh. Con bé đó có đức tính tốt, thẳng thắn. Mà năm nay lấy vợ đi con. Nếu là cô ta thì được. Lúc ý, anh ta chỉ nói vậy với mẹ anh ta cho xuôi. Và duyên của chúng tôi là như vậy đấy. Hôm nay tôi và anh ta, bạn anh ta và Ngọc ngồi rất vui vẻ. Tôi còn nhắn cho chồng tôi. Uống rượu nhiều chút đi anh. Anh ta cười. Ra ngoài, tôi bảo Ngọc. Cậu thích anh Đê đúng không? Không, cậu điên à? Đừng nói linh tinh. Nhìn thẳng vào mắt tôi đi, đừng nhìn chỗ khác. Không, cậu đừng nói vớ vẩn. Cậu sẵn sàng chiếm trái tim chồng tôi không? Cậu điên rồi. Tớ không điên đâu. Tớ xin cậu, tớ không có khả năng sinh con. Cậu thích anh Đê đúng chứ? Vậy cậu hãy ở bên anh Đê nhé, được không? Tớ muốn người đàn bà ở bên anh và sinh con cho anh là cậu. Tớ không làm được đâu. Còn cậu thì sao? Tớ yêu đơn phương thôi, không có nghĩa là tớ thay thế được cậu. Nghe này, hôm nay hãy kết thúc tất cả mọi chuyện. Nếu cậu không làm, tớ sẽ tự tử. Ngọc ôm tôi khóc to. Cậu giúp mình chứ? Ngọc gật. Tôi nói dù có thế nào, tôi và bạn mãi mãi là bạn. Tôi ra và cứ rót rượu cho chồng tôi. Tàn cuộc, chồng tôi và bạn chồng đều say. Hôm nay vui quá phải không em? Lên phòng thôi, giờ này chỉ muốn được ở bên em. Tôi gật, đưa chồng vào phòng. Tới phòng tôi tắt đèn để đi, chỉ để đèn ngủ. Anh say quá, nhưng anh vẫn ổn. Anh lao tới, ôm tôi, hôn thơm. Em đi tắm đã, nhanh lên nhé, rượu ngấm rồi đấy. Tôi quay đi, nước mắt em dường như vẫn còn ghi. Ghi nhớ, nước mắt lấp đầy khoảng trống của anh trong tim em. Muốn xóa bỏ mà sao không thể. Ngọc đang đứng bên ngoài. Cậu vào đi, tớ tắt đèn rồi. Ngọc đi vào và không quên ngoái lại nhìn tôi. Tôi quay lại nhìn cánh cửa đóng dần vào. Có lẽ, từ nay, tôi sẽ không bao giờ được nghe đến chữ yêu. Anh dù em chẳng thể có được anh, dù chẳng thể chạm vào anh, dẫu vậy em vẫn ổn mà. Tôi ngồi phịch xuống cửa. Tôi ngồi đó và cứ lấy tay đập vào tim mình. Tôi không còn cảm giác đau nữa rồi. Ký ức, kỷ niệm ùa về. Giờ em cứ nhớ ngày đầu mình giận nhau nhiều lắm, nhưng em vui. Tôi cúi gục xuống. Em đã mạnh mẽ nhất có thể rồi. Đây à. Anh là người em yêu đầu tiên và là cuối cùng của em. Hy vọng anh không đau buồn, không trách em. Tôi cố gắng chờ trời sáng. Chưa có đêm nào dài như đêm nay. Tôi ngồi đó cho chồng mình và người đàn bà khác bên nhau. Trời sáng, tôi đẩy cửa vào. Có dặn Ngọc không khóa. Tôi cố lau nước mắt, làm ra vẻ như bắt được họ vậy. Có ai cứu lấy tim át lúc này đi. Quang cảnh lúc tôi nhìn thấy, như tôi đã tính toán, Ngọc mở mắt dậy, định ngồi dậy, tôi vừa gật, ý nói cứ nằm. Ngọc vừa nằm xuống, chồng tôi mở mắt. Sáng ra em đã đứng đó làm gì? Lúc này không để ý Ngọc nằm cạnh. Anh ta quay sang rồi kêu lớn. Gì vậy? Gì vậy? Sao em lại ở đây? Tôi ngậm đau đớn và nói như thế không biết gì. Sao anh lại có thể làm thế này với tôi? Anh không hiểu chuyện gì thật. Em nghe anh nói đã. Anh ta không dám ra khỏi giường vì chưa mặc đồ. Tất cả đã kết thúc rồi. Chúng ta chia tay. Còn cậu, ý nói Ngọc. Tôi luôn hy vọng vào cậu. Ý nói làm tốt lắm, cố lên. Ngọc khóc. Còn tôi quay lưng bước đi. Em đứng lại đó. Làm ơn nói cho anh hiểu có chuyện gì xảy ra không. Tôi cố gắng mím chặt môi lắng nghe lại. Anh đúng là không thay đổi chút nào. Và tôi không thể tiếp tục sống với người như thế này. Tôi cố cắn môi quay đi. Em đứng lại. Nếu em bước đi, anh sẽ không bao giờ gặp em nữa. Hãy cứ làm như lời anh đã nói. Tôi chạy đi. Và nghe rõ chồng tôi đập cái gì đó, rồi hét lên, chết tiệt. Em sẽ rất nhớ anh, đây à. Và chỉ cần anh được yên vui, được hạnh phúc, em sẽ gắt gà tất bỏ mọi thứ. Bây giờ anh sẽ đau, nhưng thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương. Anh hạnh phúc nhé. Tôi chạy ra, vẫy taxi. Cô đi đâu đấy? Bất cứ đâu. Cô cụ thể đi, về thành phố. Xe lăn bánh. Tôi ngoái lại nhìn đoạn đường biển, nơi chúng tôi nô đùa. Tôi cười vào nụ cười hạnh phúc. Anh đẹp trai lắm. Tôi tự lẩm bẩm như vậy. Bỗng lái xe phanh gấp. Đê đang chặn xe tôi lại. Em xuống mau. Tôi bảo chú tài xế. Chú cứ đi đi. Nhưng cậu ta chặn xe. Cậu ta thế này sẽ rất khó xử. Cô xuống đi. Chú chờ cháu. Tôi cố gằn mặt. Anh muốn nói gì, nói mau lên. Anh hỏi chuyện gì xảy ra. Hôm qua anh say và anh thật sự không nhớ gì. Em nghĩ anh là loại người thế nào mà như thế với Ngọc. Loại gì thì tôi đã hiểu rồi. Tôi cố gằn mặt, sắp khóc rồi. Anh xin thề, anh không làm gì cô ta cả, kể cả say. Tôi ngắt lời. Anh chắc chắn không? Anh ta không nói gì. Tôi đi đây. Anh đừng làm phí thời gian của tôi. Đừng đi. Xin em, hãy để anh đưa Ngọc đi khám, rồi mọi chuyện sẽ rõ. Tôi giật tay ra. Rồi sao? Anh ngủ với người ta. còn phải đem họ đi xác minh à? Vậy còn cách nào khác không? Chỉ cần em bảo, anh sẽ làm. Tôi và anh đã không còn gì rồi. Tôi nghĩ tôi thực sự không thích anh như những gì tôi nói. Bây giờ, trong đầu tôi là một tên nhà giàu, ích kỷ, bệnh hoạn. Anh ta buông tay tôi. Tôi mím chặt môi, quay lên xe. Anh ta lại giữ cửa xe. Tất cả những gì em nói với anh đều vô nghĩa đúng không? Đúng vậy. Tôi chỉ lệnh anh lúc đó để anh cho tiền thôi. Không, không đúng, em nói dối. Tôi quay lên xe. Anh xin em đừng đi. Tôi thấy Đê khóc, hai hàng nước mắt đang rơi. Tôi muốn hôn lên giọt nước mắt ấy, nhưng đã quá muộn để quay trở lại rồi. Tôi giật tay ra và lên xe. Đê đuổi theo, xe chạy bộ. Quy, anh sai rồi. Anh sẽ tốt, anh sẽ thay đổi. Chỉ cần em. Cần anh làm gì anh sẽ làm. Nếu em đi, bao giờ anh nhất định sẽ không bao giờ gặp em nữa. Anh ta gọi tên tôi Quy thật to. Tôi ngồi đó, nhìn qua gương, nhìn người tôi yêu đang nhìn tôi đi xa. Tất cả kết thúc thật rồi. Về tới nhà, tôi vội lấy vài bộ quần áo rồi đi luôn. Quy đi đâu mà vội vậy em? Chị hãy giúp em điều này được không? Hãy giúp em chăm sóc cho Ngọc. Tôi lao ra cổng thì gặp Ngọc đi taxi đuổi theo tôi. Cậu đi đâu? Cậu hãy ở lại chăm sóc anh Đê thật tốt. Chuyện mình và cậu làm, nếu nộ ra, cậu sẽ khổ. Hiểu ý mình không Ngọc? Gật. Tôi đi, không biết mình sẽ đi đâu. Tôi không biết nữa. Cô bỏ nhà đi đúng không? Người tài xế. Tôi nhìn chú đó cười. Lúc nãy là người yêu cô à? Không, là chồng tôi. À không, là quá khứ rồi. Tôi cười nhạt. Cô không có chỗ nào đi thì về nhà tôi. Tôi nhìn ông ta giật mình. Cô yên tâm, tôi không phải người xấu. Vợ của tôi cũng là người Việt Nam, mà chúng tôi đã có với nhau 4 đứa con. Chú thật hạnh phúc. Tôi cười. Nhà tôi đang cần tuyển nhân viên bán đồ ăn cho khách du lịch. Nhà tôi gần biển mà, lúc nãy cô đi đấy. Tôi tắt máy và cắt liên lạc hoàn toàn với mọi người. Tôi đến đó, bắt đầu làm việc. Lương không cao, nhưng có chỗ ăn, chỗ ở là tốt rồi. Tôi cảm ơn vợ chồng họ. Đã 1 tháng trôi qua. Tối nào cũng đi ra bờ biển đó. Thời gian đầu tôi lúc nào cũng buồn. Bây giờ thì đỡ hơn. Rồi tôi nghĩ anh đang hạnh phúc với ai đó là được rồi. Tôi mở máy, không thấy cuộc gọi hay tin nhắn nào của anh ta. Có lẽ anh nghĩ quên mình rồi. Tôi mỉm cười, nhưng nước mắt lại cứ rơi. Được một lúc thì có tiếng điện thoại của chị quản lý. Tôi nghe máy. Chị khỏe không? Quy à? Em khỏe không? Trời ơi, sao bây giờ em mới mở máy? Ngày nào chị cũng gọi cho em luôn. Có việc gì không chị? Em đi khỏi nhà, còn không có việc gì à? Chị còn phải gọi cho mẹ chồng em về đây. Bà chủ vừa đi ra ngoài, còn dặn chị gọi 1 tiếng điện thoại cho em 1 lần. Em về nhà đi, cậu chủ nguy lắm rồi. Tôi đứng dậy. Sao vậy, chị nói đi. Từ hôm cô đi, cậu chủ không ăn uống gì. Phòng của cô và cậu chủ đập phá hết đồ đạc. Hôm nào buổi tối cũng thấy cậu ý ròng ròng chảy máu. Tay. Cậu ý đang tự hành hạ bản thân mình đấy. Em biết không? Tôi lặng người. Em đã nói chia tay với anh ý rồi. Chị không biết chuyện thế nào, nhưng cậu ý hiện đang nằm viện vì sốt cao và viêm phổi. Cứ ban đêm là cậu ý lại nhảy xuống hồ bơi. Tôi không nghĩ rằng tất cả những gì tôi làm không phải là hạnh phúc, mà là đau khổ cho người mình yêu mất rồi. Còn Ngọc thì sao? Cậu ý vẫn cho Ngọc ở lại, còn dặn không cho bà chủ được phép đi tìm em. Anh ý nói ra lời đó rồi, tự trọng anh ý vẫn cao lắm. Lúc bà không bao giờ gặp lại tôi nữa. Chị và bà chủ có hỏi Ngọc, cậu ý không nói gì cả. Chị nghỉ ngơi đi, thời gian rồi sẽ quên được hết thôi. Chị nhắn tin địa chỉ phòng cậu D, em nhớ đến nhé. Em không đến đâu, em đang ở xa lắm rồi. Chị nghỉ đi, em cúp máy đây. Tôi bắt đầu lo lắng, tôi tự trách mình có nên đi thăm không? Tôi sợ đến sẽ không thể rời xa anh được nữa. Tôi quyết định đi. Trên đường đi, tôi cứ bồn chồn lo lắng. Tôi đỡ làm anh đau cả thể xác và tâm hồn mất rồi. Tôi đến cổng bệnh viện, vừa chạy vừa khóc. Thấy mẹ chồng đi ra, tôi vội tránh, vì tôi không thể đối diện với bà lúc này. Con muốn đến bên cạnh anh trước, con xin lỗi mẹ. Tôi đến cửa phòng, nhìn thấy Ngọc đang ở bên cạnh. Ngọc đang cho chồng tôi ăn. Cô ấy đang chăm sóc cho chồng mình rồi. Ngu thật, mình đã là người từ bỏ cơ mà. Tôi quay ra công viên ngồi. Anh không sao là tốt rồi. Chỉ cần em nhìn thấy anh, dù chỉ là cái bóng, hay chỉ cần nhìn thoáng qua. Tôi quay ra về thì thấy Ngọc đi ra. Tôi không kìm chế được cảm xúc. Tôi quay lại phòng của anh. Anh đang ngủ. Anh tiều tụy quá, khuôn mặt hốc hác. Chàng hoàng tử đẹp trai của em đâu rồi? Tôi nói mà lòng như bị ai cào xé. Tôi cầm bàn tay anh, nó vẫn còn những vết đỏ rơm rớm máu, một bên thì băng. Anh có cần đến mức như vậy không? Hãy quên em đi, tất cả là tại em. Chỉ hôm nay thôi, cho em được nắm đôi tay, cho em được hôn môi anh. Anh hãy mãi mãi là người đàn ông tự tin, kiêu hãnh như lần đầu tiên em gặp anh nhé. Tôi thấy anh ngủ mà có nước mắt rơi. Tôi hôn anh như điều tôi muốn. Em muốn dùng đôi môi của mình để xóa vết thương của anh. Anh ngủ ngon nhé. Tôi bất giác đứng dậy, thấy Ngọc đang đứng nhìn tôi. Cậu khỏe không Quy? Mặt cô ta lạnh tanh. Tớ khỏe. Cậu muốn quay trở lại với anh đây à? Không, tớ chỉ đến thăm thôi. Tớ đi luôn đây. Tớ hy vọng cậu đã từ bỏ thì cậu lên dứt khoát. Cậu yên tâm, tớ sẽ không gặp anh D đâu. Tôi đi ra khỏi phòng, đóng cửa lại. Trong phòng, chợt có tiếng của D tỉnh lại. Em vừa nói chuyện với anh khi anh ngủ đấy à? Vâng, Ngọc cô ta nhận. Vậy à? Giờ em đành ra đi, cớ sao lệ lại cay. Tôi chạy đi thì gặp một ca cấp cứu. Viện ta hết nhóm máu O rồi, ở đây ai nhóm máu O không? Hãy cứu bệnh nhân. Tôi giơ tay. Cháu nhóm máu O. Tôi vào xét nghiệm mà người như mất hồn. 10 phút sau, bác sĩ nói cô không thể cho chạm máu được. Tại sao vậy? Cô đang có thai. Tôi cười. Bác sĩ hiểu lầm rồi. Tôi đi khám và bác sĩ kết luận tôi vô sinh. Không đâu, xét nghiệm máu là chuẩn nhất rồi. Tôi lao vội sang khoa sản, tôi muốn kiểm tra. Gặp vị bác sĩ ngày trước. Ô, cô đây rồi, chúng tôi liên lạc cho cô không được. Hôm đó, kết quả của cô là do sai sót của chúng tôi. Lúc đó, đông bệnh án quá, nên ghi nhầm tên sang hồ sơ của bạn khác. Tôi quay đi, không nói gì, vừa mừng vừa tủi. Ông trời đang thử thách con, phải không? Tôi khám thai đã được gần hơn 2 tháng rồi. Nghe tim thai của con, tôi mừng rơi nước mắt. Tôi chạy đi, định nói cho Đê biết. Nhưng lời nói của Ngọc làm tôi chùn bước. Do tôi đã quyết định sai lầm ở tôi. Tôi quay trở ra và lo lắng về cái thai của mình. Số phận trêu đùa mẹ đúng không con? Tôi đi ra ngoài thì gặp mẹ chồng tôi. Trời ơi, Quy con. Lần đầu tiên bà đánh vào lưng tôi. Mẹ điên vì hai đứa mất. Tại sao lại vậy hả con? Thằng D thì say xỉn, đập phá tối ngày. Công việc bề bộn, không lo. Vừa tối hôm qua, còn đánh nhau nữa. Mẹ chưa bao giờ thấy con trai mẹ như thế. Kể từ sau khi gặp con, nó cởi mở hơn. Con không thấy sao? Con cũng không biết phải làm sao nói cho mẹ hiểu. Nhưng chúng con đã chia tay nhau rồi. Tại sao trên giấy tờ hai đứa đã là vợ chồng hợp pháp cơ mà, chưa có ly hôn? Tại sao lại nói là chia tay? Bà kéo tay tôi đi. Đi vào đây với mẹ. Đi đâu vậy mẹ? Đi vào chỗ thằng D với mẹ. Mẹ muốn nghe hai đứa nói lý do chuyện này làm sao. Con không đi đâu, mẹ ơi. Chúng con chia tay rồi. Vị bác sĩ thử máu cho tôi gặp tôi. Cô đi kiểm tra lại chưa? Chắc chắn con lầm nhẫn rồi. Con bị ốm hả Quy? Vị bác sĩ nhanh nhảu trả lời. Không, cô ấy có thai rồi. Tin vui mà. Mẹ chồng tôi. Ôi trời ơi, phước đức đầy nhà rồi đúng không con? Con. Rồi bà giật tờ giấy trên tay tôi. Hơn 2 tháng rồi. Mẹ yêu con lắm Quy ạ. Đi, đi với mẹ. Mẹ ơi, con không dám vào đâu. Vậy con không dám vào thì tại sao con lại đến bệnh viện này? Do tình cờ thôi ạ. Tình cờ? Sao mẹ biết hết cả kể con ở đâu? Đê nó cũng biết, nhưng nó tự tôn cao quá, không dám đến gặp con. Ngày nào nó cũng xuống chỗ con, làm rồi nhìn con từ xa. Lái xe đều báo cáo lại cho mẹ. Mẹ đã định tìm con, nhưng nó bảo nếu không muốn thấy nó chết thì không được gọi cho con. Mẹ thật khổ với hai đứa, đứa nào cũng ngang. Bà kéo tay tôi về phòng D. Tim tôi lúc này đập nhanh quá. D, xem ai tới đây. Anh ta không nói gì. Bà kéo tay tôi vào. Anh ta ngạc nhiên. Mẹ gọi cô ta đến đây làm gì? Con nói gì thế? Quy nó có chuyện muốn nói với con. Bà ghé tai tôi nói. Con bảo nó con có thai rồi đi con. Ngọc đi tới. Quy à, cậu đi đâu? Tớ lo lắm biết không? Mẹ ra ngoài cho mấy đứa nói chuyện nhé. Tớ... Cô có việc gì thì nói đi. Miệng tinh tướng, tao lại đi giờ. Em... Tôi đang định nói, thì Ngọc nói. Em có thai rồi. Người tôi như chết lặng. Anh ta ôm tim, như kiểu cảm thấy đau đớn. Tôi nói, hai người ở lại đây đi. Em đi về đây. Anh ta chạy theo tôi, rứt cả dây chuyền ra. Đừng, đừng đi. Anh sắp có con rồi, anh nên chú tâm vào. Đừng, xin em ở lại có được không? Em xin lỗi, em về trước đây. Tôi đi ra ngoài và đóng cửa lại. Nghe thấy anh ta vừa hét vừa khóc. Không, em đừng đi. Tôi quay đi thì mẹ chồng tôi đi đến. Con nói cho con. Con có việc về trước đây. Có gì con liên lạc lại với mẹ. Ừ, cứ về lấy đồ đi. Mai mẹ đón con. Tôi chạy một mạch đi và đau đớn. Còn nỗi đau nào nữa, không đến cùng một lúc đi. Và xin hãy có cơn đau cuối cùng như anh đã từng hát, được không? Nước mắt tôi rơi. Tôi trở về và có nhiều mối suy nghĩ. Cả đêm đó, tôi không ngủ được. Tôi đi ra ngoài, chị chủ quán giúp đỡ tôi, có cho tôi một cốc nước. Uống đi sẽ dễ ngủ hơn. Sao hôm sau tỉnh lại, tôi thấy kỳ lạ. Hôm sau khi bà chủ của tôi đưa cốc nước, rồi tôi đi ngủ luôn không biết gì nữa. Quần áo hôm qua mình ở đâu? Có mặc cái váy này đi ngủ chứ người ngoài quá. Tôi tỉnh dậy thì thấy họ ghi lại tờ giấy. Xin lỗi, chúng tôi đi công việc gấp, hẹn gặp lại sau. Tôi mở quán ra thì thấy bên đường Đê đang đứng đó nhìn tôi. Tôi vội quay đi. Mắt mình hoa đúng không? Anh ta chạy sang. Tôi đóng cửa lại. Mở cửa ra, chúng ta cần nói chuyện. Anh về đi. Nếu em không mở, anh sẽ phá cửa. Không, đừng, để em mở. Em đi về tôi. Đi đâu, chúng ta chia tay rồi mà. Đó là em nói chia tay, tôi thì không. Lên xe, anh ta phóng như một người điên. Anh đi từ từ thôi. Tôi nhìn bàn tay anh ta vẫn rầm máu. Anh dừng lại đi. Tôi muốn cho em hiểu. Em chọc giận tôi thì sẽ có kết quả như thế nào. Anh ta đèo tôi thẳng vào khách sạn. Anh bỏ em ra. Tôi không bỏ em. Đã khiến tôi thế này thì em phải có trách nhiệm. Anh đã ngủ với Ngọc và chuẩn bị có con rồi còn gì. Con ư? Ngủ sao? Em nghĩ anh tin sao? Tại sao Ngọc có thể vào phòng nếu như em không mở? Thì tại sao vào được? Và anh không phải thằng ngu. Khi cả đêm em không vào, phát hiện mà để chờ đến sáng khi anh tỉnh. Hóa ra anh ta đã hiểu vấn đề, chẳng cần nói, quá thông minh. Vào phòng, nhìn ra bãi biển, anh ta kéo tay tôi. Anh làm em đau đấy. Nói lý do tại sao em hành hạ tôi đau khổ thế này. Chẳng có lý do gì. Tôi quay đi. Được, tôi sẽ khiến em phải nhớ lại. Anh ta bắt đầu cưỡng ép tôi. Đừng mà, chúng ta không thể. Tại sao không? Tôi không thể trả lời được câu hỏi đó. Anh ta xé tan chiếc áo của tôi, lại trở lên như một con thú điên. Đừng mà, em mệt mỏi lắm. Em nhìn tôi đi. Tôi thì không à. Rồi anh ta vẫn đòi bằng được, mặc cho tôi phản kháng. Tôi bật dậy, anh ta không cho dậy. Bây giờ em nói lý do, anh sẽ cho em đi. Em nghĩ mình vô sinh, vì khi đi khám, bác sĩ nói vậy. Anh ta bật dậy. Tại sao em không nói với anh? Chỉ vì lý do đấy mà em rời xa anh à? Em có suy nghĩ không vậy? Em có chứ, nhưng em muốn anh được hạnh phúc trọn vẹn. Nếu không được, ở bên người mình yêu, em nghĩ anh có hạnh phúc trọn vẹn được không? Tôi thấy anh nói đúng. Tôi lặng người. Đối với anh, có con là điều chưa bao giờ anh nghĩ đến. Để hạnh phúc thật sự thì đó là có con với em, cùng nhau nuôi dạy con cái. Còn nếu con cái không có duyên, chúng ta sẽ nhận con nuôi, không sao cả. Em chưa nói với anh mà tự quyết định hết vậy à? Em Anh ta hôn vào môi tôi và cắn. Em đừng nói gì cả. Được ở bên em, anh cảm thấy vậy là đủ. Nhưng em có thai rồi. Mẹ chồng chưa kịp nói thì anh ta đã bỏ ra khỏi viện rồi. Anh ta ngẩn tỏ te trước câu trước kể vô sinh, câu sau buông thõng có thai. Em trêu anh ở đoạn vô sinh hay ở đoạn có thai? Em không trêu, mà bác sĩ trả nhầm kết quả. Anh ta cười. Có biết vì chuyện của em mà anh mệt mỏi thế nào không? Tôi hôn tay anh. Em nói thật đấy, em có thai hơn 2 tháng rồi. Anh ta dậy, bế tôi lên và hô to vạn tuế. Mẹ lúc này đã đang lui nhé. Chúng tôi ra biển, ngồi ngắm hoàng hôn. Em này, nếu có một ngày nào đó có chuyện khiến chúng ta lung lay, em tuyệt đối không được buông tay anh nữa, được không? Hứa với anh đi. Em hứa. Và nụ hôn ngọt ngào của chúng tôi lại dành cho nhau. Trên đường đi về, đầu óc tôi chỉ nghĩ đến Ngọc. Đối diện thế nào đây? Về tới nhà, mẹ chồng tôi đang ngồi nhìn thấy hai đứa, liền khóc nức nở. Mẹ xin hai đứa, đừng làm mẹ đau tim nữa được không? Chồng tôi cười, nụ cười hạnh phúc. Ok, mẹ yên tâm, hai chúng con đói rồi. Làm món gì ăn được đi. Ngọc đi ra nhìn tôi. Quy, cậu về rồi à? Tớ lo cho cậu nằm đấy. Tôi nhận thấy sự giả tạo của Ngọc. Bỗng chị quản lý nói. Có bao thư gửi cho cậu chủ. Nhà mình có ai gửi nhỉ? Chồng tôi bóc ra xem. Ảnh của tôi không mặc gì. Tôi giật mình. Chồng tôi vội cất đi. Ánh mắt anh ta thay đổi như một con hổ điên sắp ăn thịt vậy. Mẹ chồng và Ngọc đều thấy. Mẹ chồng tôi. Ôi, mấy đứa dỗi hơi. Gửi ảnh đối trụy đấy mà. Bà cố tình nói lảng đi. Tôi giải thích với mẹ. Con... Mẹ tin con là được đúng không? Nhưng Ngọc thì ôi, sao lại thế hả Quy? Mới ra ngoài sống mà cuộc sống đã khổ đến mức này sao? Chồng tôi nói, im hết đi. Anh ta đi lên phòng. Anh hôn lên những giọt nước mắt của tôi. Vất vả cho em rồi. Chúng ta đừng làm nhau đau nữa nhé. Vâng, nhất định. Chúng ta sẽ tổ chức lại đám cưới. Anh nhìn tôi cười hạnh phúc. Còn nữa, chuyện đêm đó, anh không hề làm gì Ngọc. Dù say, nhưng bây giờ anh có thể khẳng định với em. Tôi lấy tay giữ môi anh. Dù có thế nào, em hứa sẽ không rời xa anh. Bỗng anh có điện thoại. Sao, mày tìm ra rồi à? Ok, tao đến luôn đây. Anh giật chiếc nơ trên cổ áo và bảo anh phải đi có việc. Anh đi đâu? Em về trước đi. Tôi kéo tay anh. Anh hãy hứa với em, đừng làm gì quá đáng, được không? Anh gạt tay tôi ra. Cái gì cũng có cái giá của nó. Và anh sẽ khiến cho những đứa nhìn thấy thân thể của em sống cũng như chết. Anh ta chạy xe ra, lái xe đi mà không thèm nghe tôi nói. Tôi thật sự lo lắng. Tôi bất giác chạy theo xe anh ta và vẫy xe đuổi theo. Chú tài xế, chú mau đuổi theo xe phía trước kia đi. Xe anh ta khỏe lắm, sợ đuổi không kịp. Chú làm ơn đuổi theo thật nhanh hộ cháu. Chú tài xế tăng tốc, còn anh ta như một con hổ thèm ăn vậy, đi rất nhanh. Tim tôi đập nhanh và cầu mong trời đừng có làm chuyện gì xảy ra được không. Anh ta rẽ bất chợt. Chú tài xế nói từ đây đi vào kia là hết đường rồi. Vâng, tôi trả tiền và xuống xe đi bộ vào. Một căn nhà đang bỏ hoang trước mắt tôi. Tôi thấy xe của anh ta đỗ ở ngoài. Tôi muốn đi vào nhưng thấy có người đứng ở cửa. Tôi đi vòng ra đằng sau, nhìn qua khe cửa kính được che bằng một tấm rèm hở một chút. Tôi cố gắng nhìn vào bên trong thì thấy một người đàn ông hai tay bị trói ngược lên trên, đầu thì cúi. Tôi không nhận ra đó là ai. Tiếng chồng tôi và bạn chồng vang lên. Trong lúc chờ mày tới đây, tao đã đánh nó đến mỏi cả tay mà nó vẫn im. Chồng tôi nói. Nói đi, ai sai mày chụp ảnh mang tới nhà tao? Nếu mày chịu nói, tao sẽ tha cho mày. Tên kia không trả lời. Chồng tôi quay sang hỏi bạn. Nhà nó có vợ con gì chưa? Có rồi, hẳn hai vợ. Tao nhắc lại lần nữa, mày có nói không? Rồi tôi thấy chồng tôi cầm một thanh tiếp sắt, đánh mạnh vào người của người đàn ông kia. Mày vẫn không chịu nói đúng không? Được, tốt thôi. Chồng tôi quay sang bảo bạn. Mày mang cả hai vợ của nó đến đây, rồi cho đàn em mày chụp ảnh. Tao muốn xem thằng chó này đủ can đảm khi nhìn thấy vợ nó bị như thế không. Ok, tao sẽ cho người đi. Tôi định chạy vào, nhưng tôi lại lùi bước. Lòng tự trọng của anh ta cao như vậy, mình liệu có êm xuê không? Chỉ khiến anh ta tức giận hơn. Rồi người đàn ông kia nói. Xin hai người đừng làm thế. Chồng tôi vỗ vai anh ta. Vậy sao lúc mày chụp ảnh cho vợ tao, mày không nghĩ đến hậu quả trước đi? Tôi chỉ là người đi làm thuê và nhận tiền của họ. Nếu nói như mày, thì tất cả đàn ông trên thế giới này đều muốn đi làm công việc giống như mày nói. Nói đi, ai sai mày? Mày nên hiểu, xã hội này phục vụ cho đồng tiền. Và đối với tao, mày chẳng là cái thá gì. Tao sẽ khiến cho mày sống cũng không được, mà chết lại càng đơn giản. Một vụ hỏa hoạn, tai nạn chẳng hạn. Lúc này, tôi thấy anh ta thật đáng sợ. Đó có đúng là chồng tôi hay không? Có đúng là người đàn ông mặc vest trắng lịch lãm không? Anh ta đã thay đổi, là một con người khác hoàn toàn. Tôi nói, một người đàn ông tên Kiên đã thuê tôi đến, đưa cho vợ chồng ông bà chủ kia ít tiền và bảo cô đang cãi nhau với chồng và anh ta đến xin lỗi nên họ đồng ý. Tôi có đưa cho bà ấy một viên thuốc và bảo để kích thích, chứ không nói đó là thuốc ngủ. Rồi sao? Mày nói tiếp đi, tao vẫn nghe đây. Rồi anh ta gọi điện cho tôi, chứ anh ta không đến. Anh ta còn bảo tôi thích làm gì cô gái đó thì làm. Nhưng tôi không dám, tôi chỉ dám chụp ảnh thôi. Chồng tôi cười to, khuôn mặt anh ta biến sắc. Tao muốn có một hình phạt nhỏ dành cho mày. Và yên tâm, tao cũng sẽ thưởng, đủ để mày lo cho mày. Anh ta đứng lên, nói với bạn bằng giọng điệu lạnh lùng. Nó thích chụp ảnh thì để cho kiếp sau có tay cầm máy ảnh đi. Tôi ngã gục bên ngoài. Anh ta là một con quỷ, không phải người. Chặt cả hai bàn tay nó đi. Tôi xin anh, tôi còn lo cho cuộc sống. Như tao đã nói, tao sẽ bồi thường. Và nếu mày muốn kiện tao, tao sẵn sàng đợi mày. Tôi lao vào cửa, thì có hai người đàn ông ngăn tôi lại. Tôi là vợ của D, xin hãy cho tôi vào. Cho cô ấy vào, giọng của chồng tôi. Em xin anh, hãy là một con người bao dung, đừng như thế. Em không có sao hết, chỉ là mấy tấm ảnh, hủy file gốc đi là được mà. Đối với em, chỉ là ảnh, nhưng đối với anh khác, chưa bao giờ anh thấy bị sỉ nhục đến thế này. Em quay về đi, ở đây không hợp với em. Đừng anh, đừng hủy hoại người ta như vậy, tàn nhẫn quá, không được đâu. Tàn nhẫn bây giờ, em đang nói tôi tàn nhẫn. Em mau ra ngoài đi. Anh ta cho người kéo tôi ra ngoài. Tôi chợt suy nghĩ, người đàn ông tên Kiên kia không lẽ là... Anh ta đi ra, tôi cầm tay anh ta, đặt lên tim mình. Anh hãy nói là anh tin em mà, vậy đủ rồi, xin anh. Em muốn tôi điên lên đúng không? Đủ rồi anh, về đi, chúng ta còn lo làm cưới mà, phải không? Em về đi, anh còn giải quyết nốt việc còn lại. Tôi thấy anh ta cầm thanh kiếm nhật. Đừng mà! Anh ta lên xe và phóng thật nhanh. Tôi ra đường vẫy xe, nhưng mãi không có. Tôi chạy thật nhanh, vừa đi vừa cảm thấy sợ hãi. Đúng rồi, Kiên đang ở khách sạn nào mới được chứ? Tôi lật lại tin nhắn, có lần Ngọc rủ tôi qua đó, chơi. Có nhắn địa chỉ, Ngọc hôm đó bận nên tôi không đi được. Đây rồi, hy vọng không có việc gì. Tôi đến khách sạn, vội vàng tìm lên phòng của Kiên. Cửa vẫn hé mở, tôi lao vào, thấy chồng tôi đang ngồi đó, không thấy Kiên đâu cả. Hẳn ta chưa về. Sao em nghiên gan lì thế? Em về đi, nếu không, anh cho người đưa em về. Em không về đâu, đi về thôi anh, em đau bụng. Tôi nói dối. Anh ta vội vàng lao tới. Đau thế nào? Nói anh xem, anh đưa em đi viện luôn nhé. Không cần đâu anh, đưa em về nhà đi. Lần này anh ta xuôi, anh ta nghe lời tôi. Về gần tới nhà, thì tôi và chồng thấy Ngọc bước trên xe của một người đàn ông. Người đàn ông đó là Kiên. Chồng tôi vội chặn xe. Ngọc thấy tôi và chồng có vẻ sửng sốt lo lắng. Cô ta xuống xe khóc lóc. Em vừa ra đến cổng mà mãi chưa thấy anh về. Đúng lúc anh Kiên qua trả đồ cho em. Vừa ra cổng mà ăn mặc kiểu đi chơi. Chồng tôi không trả lời và quay sang bảo tôi lên xe, ngồi đi. Không, em muốn ở lại. Anh bảo em lên xe đi. Tôi lên xe ngồi. Ngọc vội vàng chạy sang xe chồng tôi ngồi cùng tôi. Chồng tôi nói, đúng lúc lắm Kiên, tao đang muốn gặp mày. Có chuyện gì mà muốn gặp? Anh ta nói kiểu sợ sệt, vì có lần đê đấm cho một trận rồi. Chồng tôi giơ ảnh của tay chụp ảnh tôi ra. Mày biết thằng này chứ? Không, tôi không quen. Anh ta ấp úng. Không quen mà nó lại khai ra mày chụp ảnh vợ tao. Chồng tôi túm áo Kiên. Kiên vội quỳ xuống, nắm quần chồng tôi và van xin. Tôi sai rồi, xin lỗi anh, tôi chưa thấy gì cả. Ngọc lẩm bẩm. Ai lại quỳ thế kia, thật xấu hổ. Chồng tôi ghé sát tai anh ta nói, mày đã nhìn thấy rồi. Khuôn mặt rất giận dữ. Tôi thề tôi chưa thấy. Nhưng tôi sai, anh phạt tôi thế nào cũng được. Chồng tôi lại cười to. Tao làm kinh doanh và tao chưa thấy một giao dịch nào hay như thế này, bởi vì mày không đáng một xu. Chồng tôi lấy ra cái kiếm. Tôi vội mở cửa xe xuống can. Còn Ngọc thì ngồi im trên xe không nói gì. Lúc này tên Kiên van xin rối rít. Tôi xin lỗi anh rồi mà. Tôi thề chưa nhìn thấy gì của vợ anh cả. Mày không nói nữa. Tao thấy đấy mới là thông minh. Chồng tôi giơ cái kiếm lên. Tôi nắm chặt cái kiếm. Em bỏ ra đi, nguy hiểm lắm. Đi vào xe mau. Em xin anh lần cuối. Hãy để mọi chuyện chấm dứt đi. Kiên bám ống quần chồng tôi. Ngày mai tôi về Việt Nam rồi. Tôi sẽ không xuất hiện trước mặt anh một lần nào nữa đâu. Tôi xin thề. Chồng tôi mắt vẫn đỏ au. Tôi hét lên. Đi đi. Tên Kiên biết ý lên xe bỏ chạy. Em có bỏ tay ra không? Em không bỏ. Anh hãy là anh mà em từng yêu đi. Đừng thế này, đáng sợ lắm. Anh ta buông tay, còn Ngọc vẫn bình tĩnh ngồi trên xe. Để ôm tôi vào lòng. Anh xin lỗi vì đã làm em sợ. Anh xin lỗi. Anh nghỉ hôn lên trán tôi. Ta về thôi anh.